Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1056, chương 1056, lời đồn. Gặp cái này che mặt nữ tử đột nhiên ngâm lên thơ đến. Tần Dương một mặt buồn bực, có ý tứ gì? Cái gì đôi thán hề giao? Này nữ nhân nói cái gì a? Mặc dù Tần Dương nghe không hiểu thơ này, nhưng hắn vẫn không hiểu có một tia cảm giác quen thuộc. Cảm giác ở đâu nghe qua giống như, liền là nghĩ không ra. Thậm chí hắn có một loại ảo giác, thơ này chính là hắn ghi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tần Dương đôi mắt nổi lên lạnh ý, lại hỏi một lượt, nữ nhân cũng không đáp lại, mà là thở dài nói, thế nhân đều là cho rằng luân hồi tức là lại bắt đầu lại từ đầu. Không quen biết có nhiều thứ mất đi, sẽ thấy cũng không về được, người thay thế không được hắn, ta trong lòng như mực đã chết đi, như mực, mặc dù đối phương nói rất chẳng hiểu ra sao, nhưng Tần Dương hay là nghe suốt đại khái, chính là cái này nữ nhân cảm thấy hắn và nàng chết đi trượng phu trường rất giống, cho nên chạy tới nơi đây hối hận. Tần Dương ho khan hai tiếng, vừa cười vừa nói. Mỹ nữ, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi trong miệng như mực là ai. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch, có thể tới tìm ta tán gẫu đàm nhân sinh cái gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chớ cùng ta trở thành địch nhân. Địch nhân, nữ nhân nhẹ nhàng lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một trương rất phổ thông cũng rất sạch sẽ nén lòng mà nhìn khuôn mặt. Mịn nhẵn khóe môi phác họa một tia độ cung, thản nhiên nói, ta gọi Mộ Dung Hề Giao. Mộ Dung Hề Giao, danh tự rất êm tai, vóc người cũng không tệ. Tần Dương vuốt cằm cẩn thận chu đáo lấy nữ nhân diện dung, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc càng khắc sâu đứng lên. Kỳ quái, này đàn bà đến cùng tại cái gì địa phương gặp qua? Tần Dương khổ sở suy nghĩ, lại không có đáp án. Mộ Dung Hề Giao quay lưng lại tử, giơ lên tinh tế tỉ mỉ như ngọc cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng, nhẹ giọng nói ra, đừng nghĩ, chúng ta không có đã gặp mặt. Ta dựa vào, ngươi là ta bụng bên trong run đũa à, ngay cả ta suy nghĩ gì ngươi cũng biết. Tần Dương giật mình, hắn ngồi xuống. Trong bàn tay lại lặng lẽ lấy ra một cây chủy thủ. Vừa cười vừa nói, ngươi vừa nói như thế, hoặc hứa chúng ta đã gặp mặt cũng không giống nhau. Ngươi sẽ không phải là ta cái nào cừu nhân đi. Nói đúng ra, chúng ta đã là bằng hữu, cũng là địch nhân. Mộ Dung Hề Giao nhàn nhạt nói, có ý tứ gì? Tần Dương nhíu mày. Mộ Dung Hề Giao xuất ra một bình vò rượu nhỏ, khẽ thưởng thức hai cái, ngữ khí hờ hững một chút, bởi vì chúng ta có một cộng đồng địch nhân, tu là nữ yêu, nhưng chúng ta mục lại không giống nhau, ta là vì giết nàng, mà ngươi là vì cứu Mạnh Vũ Đồng, tu là nữ yêu. Tần Dương bỗng nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo lăng lệ hào quang, trầm giọng nói, quả nhiên kẻ đến không thiện. Các hạ chẳng lẽ là chuyên môn theo dõi ta tới, muốn tìm ngươi rất đơn giản, nhưng muốn tìm tới tu la nữ yêu, cũng rất khó. Mộ Dung Hề Giao khẽ cười nói, Tần Dương ánh mắt lấp lóe, cũng không biết này nữ nhân đến tột cùng là A Phương Thần Thánh. Trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói ra, ngươi tìm ta đến cùng muốn làm gì, có cái gì tiết mục? Mộ Dung Hề Giao quay người ngồi trên ghế, phối hợp uống rượu, cũng không nói chuyện. Lúc này Tần Dương mới phát hiện, đối phương căn bản không có mang giày, mà là trần trụi một đôi khi xương tái tuyết trắng nõn chân nhỏ. Lại không có nhiễm đến bất kỳ cho bụi, chứng minh nàng này tu vi rất cao, căn bản không cần đủ rơi xuống đất. Tần Dương, ta biết ngươi tới Nam Hoang có cái gì tiết mục. Hơn nữa ta cũng biết ngươi muốn tìm quyển bí tịch kia tại cái gì địa phương. Thật lâu, Mộ Dung Hề Giao bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc. Tần Dương nắm chặt chùy thủ trong tay chuôi đao, lông mày khắc sâu mấy phần, lạnh lùng nói, ngươi biết bí tịch ở đâu? Vậy ngươi muốn làm giao dịch sao? Giao dịch, ngươi có thể cho ta cái gì? Mộ Dung Hề Giao hỏi, ngươi muốn cái gì? Tần Dương hỏi lại, Mộ Dung Hề Giao chậm rãi lắc đầu, nói, ta cái gì đều không muốn, cũng không muốn làm giao dịch. Ta lần này đi vào thế gian, chỉ là vì giết Tu La nữ yêu. Chỉ thế thôi, bạch, vẻ hàn quang đâm sáng lên phòng. Trong nháy mắt, Tần Dương xuất hiện ở trước mặt nữ nhân. Chùy thủ trong tay chống đỡ tại đối phương thon dài trên cổ. Đâm ra một đạo chói mắt vết máu. Này ánh mắt giống như hàn đàm, lạnh lùng đến cực điểm. Xem ra ngươi giải một chút nội tình. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết, nếu như ngươi giết Tu La nữ yêu, thê tử của ta Mạnh Vũ Đồng cũng sẽ chết. Tần Dương lạnh giọng nói ra, thực lực ngươi giống như hạ xuống rất lợi hại. Còn là nói, ngươi đối với nữ nhân luôn luôn rất ôn nhu. Mộ Dung Hề Giao không nhìn cái cổ ở giữa lưỡi đao, cầm vò rượu lên liền muốn đưa đến bên môi, lại bị Tần Dương bắt lấy thủ đoạn. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Tần Dương đem chùy thủ trong tay hướng lên đẩy chút hứa. Đối phương cái cổ ở giữa vết máu lại thâm sâu mấy phần. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lấy ánh mắt đối phương. Thần tình trên mặt hoảng hốt, lẩm bẩm nói, Tần Dương, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như phải cứu một cái nữ nhân, thế tất yếu làm ra hy sinh. Trên cái thế giới này không có thập toàn thập mỹ. Vì Vũ Đồng, ta nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh. Tần Dương gằn từng chữ một. Nhưng mà Mộ Dung Hề Giao nghe vậy phốc phốc yêu kiều cười. Giống như bách hoa cùng phóng. Đẹp đến nổi người không dám nhìn thẳng. Nàng ngược lại là giống như cảm thấy có mấy phần buồn cười nói. Ngươi không có rõ ràng ta ý tứ. Có đôi khi cũng không phải hy sinh chính ngươi, mà là phải hy sinh người khác. Liền tỉ như hai cái nữ nhân ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn lựa chọn xuất một cái nữ nhân sinh tử. Ngươi nên làm như thế nào? Tần Dương sững sờ, không hiểu nhìn lấy nàng. Mộ Dung Hề Giao nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Xuýt một ngụm rượu, đứng dậy nói ra. Ngươi còn chưa đủ thành thục. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng. Ta lại tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, nữ nhân thân ảnh phảng phất như là nhược yên vụ giống như tản ra. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng, chỉ có phòng bên trong mùi rượu cùng mùi thơm cơ thể. Chứng minh vừa rồi tới qua người xa lạ, hy sinh người khác, đi cứu người khác, có như thế cẩu huyết sao? Tần Dương nghẹo đầu nói một mình. Thứ hai ngày, Tần Dương vẫn như cũ nằm ở trên giường, dưỡng thương. Đến mức tối hôm qua chuyện phát sinh, hắn cũng không có cái gì đầu mối. Tự nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Dù sau này nữ nhân còn sẽ tới tìm hắn. Chờ lấy nhìn đối phương cuối cùng có cái gì tiết mục liền có thể. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tán gái. Tới gần buổi chiều, Tần Dương xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều. Lặng lẽ chuồn ra ký túc xá, lợi dụng bách biến mặt nạ đem chính mình ngụy trang thành một tên trung gia nội môn đệ tử. Tại luyện võ trường bên trong tùy ý du đãng. Ấy, Lý sư huynh, nửa đường, Tần Dương nhìn thấy một cái tại Ma Tuyết Sơn gặp mấy lần đệ tử. Liền vội vàng tiến lên đáp lời, không đợi đối phương phản ứng, liền mở miệng hỏi, ngươi nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Đối phương theo bản năng hỏi, Tần Dương hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói tối hôm qua đại tiểu thư vụng trộm đi Dương Thanh ký túc xá. Ở bên trong đợi thật lâu mới ra ngoài, ngươi nói hai người bọn hắn có thể hay không xảy ra tình huống gì à? Có chuyện này sao? Lý sư huynh sững sờ, trong mắt phóng xuất ra bát quái, ta cũng là tin đồn, không biết thật giả. Tần Dương vò đầu cười nói, ta đoán chừng là già. Đại tiểu thư ưa thích là Tiêu sư huynh, làm sao có thể cùng Dương Thanh xen lẫn trong cùng một chỗ. Lý sư huynh vuốt cằm, lắc đầu, không nhất định a. Dương Thành ưa thích đại tiểu thư ai cũng biết, còn thay đại tiểu thư chịu 15 roi ra, nói hai người bọn hắn không có tình huống, ta là đánh chết cũng không tin. Hai người nói chuyện tào lao vài câu, Tần Dương lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vương Sư Huynh, ngươi nghe nói sao? Đại tiểu thư tối hôm qua cùng Dương Thanh đợi tại một cái phòng bên trong thật dài thời gian. Trương Sư Đệ, tối hôm qua đại tiểu thư cùng Dương Thanh cô nam quả nữ ở trong phòng đợi thật lâu. Lữ Sư Huynh, ngươi cũng nghe nói, ngươi nói này có phải hay không thật? Đại tiểu thư cùng Dương Thanh thật có quan hệ sao? Cái gì? Còn hôn môi, một chút buổi trưa, tại Tần Dương tận lực tản dưới. Một truyền mười, mười truyền trăm, cơ hồ sở hữu Trung gia đệ tử đều biết cái này tin rượt gân. Cho dù là bọn họ không biết Tần Dương giả trang đệ tử, cũng không biết này tin tức là thật là giả. Nhưng đối mặt bát quái như vậy, không thể nghi ngờ là cảm thấy rất hứng thú. Thế là từng cái phiên bản đều lưu truyền tới, thậm chí còn có IV phiên bản, mà cái này tin tức rất nhanh cũng truyền đến Tiếu Hồng Phi trong tai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.